Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1726, chương 1727, khó bề phân biệt vận mệnh. Diệp Viễn trước mặt, mỗi một cái tên từng bước sáng lên, thái cực đồ sáng tối chập chờn, âm dương tương sinh, để lộ ra từng đợt đại đạo khí tức, Nguyệt Mộng Ly tên, vậy mà từ trên giấy thoát thể mà ra. Sau đó bị thái cực đồ lưu quang dẫn vào trong nước xoáy. Cuối cùng, Nguyệt Mộng Ly tên sụp đổ, hóa thành điểm điểm tinh quang, tụ vào lưu quang bên trong. Phốp, bỗng nhiên, Giản Hoàng Tiêu cổ họng ngòn ngọt, phun ra một búng máu. Cả người khí tức lập tức uể oải không ít. Tiền bối, Diệp Viễn quá sợ hãi. Hô, Giản Hoàng Tiêu khoát khoát tay. Nói, ta không sao, tiếp tục, chỉ thấy hắn mạnh mẽ thôi động dấu bé huyền linh hỗn độn quyết dấu lớn. Lần nữa để cho thái cực đồ vận chuyển, Diệp Viễn sắc mặt chuyện xấu thay đổi, hít sâu một hơi, tiếp tục nói thầm mấy cái tên, đón lấy, mấy người khác tên cũng giống như vậy, cuối cùng tụ vào thái cực đồ bên trong, ở giữa. Giản Hoàng Tiêu liên tiếp nôn mấy đại miệng máu, phảng phất lập tức già nua rất nhiều tuổi. Diệp Viễn tự nhiên có thể nhìn ra, Giản Hoàng Tiêu chịu đến thiên đạo phản phệ, thọ nguyên nhất định tổn hao nhiều. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, tương lai thực lực đến, nhất định phải giúp Giản Hoàng Tiêu trở lại đỉnh phong. Quang mang tiêu tán, Giản Hoàng Tiêu thôi diễn rốt cục hoàn thành. Diệp Viễn vội vàng đi qua đưa hắn nâng dậy. Ân nói, tiền bối, ngươi còn tốt đó chứ? Giản Hoàng Tiêu lên dây cót tinh thần, cười nói, không có việc gì, chết không được, chỉ là thôi diễn mấy cái tên. Cư nhiên liền để lão phu tổn hao vài vạn năm thọ nguyên. Hắc hắc, nếu như thôi diễn mạng ngươi số, sợ rằng lão phu sẽ lập tức thổ huyết mà chết. Đế lăng chi khí, quả thật là đáng sợ. Giản Hoàng Tiêu huyền đạo tạo nghệ cực kỳ lợi hại. Hắn một mực cũng đối với chính mình huyền đạo thực lực cực kỳ tự tin. Lại không nghĩ rằng, lần này chỉ là thôi diễn Diệp Viễn bên người mấy người đi về phía. Liền lọt vào như vậy phản phệ. Lần thôi diễn này, hắn còn tận lực cắt đứt Diệp Viễn khí tức. Nỗ lực từ hắn phương diện tới suy tính. Kết quả như trước thảm liệt như vậy, Giản Hoàng Tiêu khó có thể tưởng tượng, nếu như hắn trực tiếp thôi diễn Diệp Viễn mệnh số, sẽ là hậu quả gì? Đế lăng chi khí, chịu tải đều là kinh thiên số mệnh. Hắn, không chịu nổi, Diệp Viễn đỡ Giản Hoàng Tiêu tại trên bồ đoàn ngồi xuống. Giản Hoàng Tiêu đánh giá Diệp Viễn, bỗng nhiên nói, lão phu thực sự là hiếu kỳ. Tiểu hữu mệnh lý đến cùng là cái gì dạng? Chỉ tiếc, thực lực không đủ a. Sợ rằng có thể thôi diễn ra mạng ngươi số. Chỉ có thủy tổ bản thân. Đối với Giản gia người mà nói, nhìn thấy một cái số mệnh nghịch thiên người, giống như là Diệp Viễn phát hiện một loại đan dược mới. Loại kia hiếu kỳ, quả thực khó có thể ức chế. Bằng không, trước đây Giản Bình cũng sẽ không nhất thời nổi lòng hiếu kỳ. Nhìn Diệp Viễn số mệnh, chỉ tiếc, Diệp Viễn số mệnh quá mạnh, liền Giản Hoàng Tiêu cũng vô pháp tính ra. Về Diệp Viễn thôi diễn, nhất định muốn nói bóng nói gió, vu hồi tiến hành, mà dạng độ khó, thường nhân căn bản khó có thể tưởng tượng, cũng chỉ có Giản Hoàng Tiêu bực này cường giả, mới có thực lực như thế. Diệp Viễn cười cười, nói, chỉ mong có một ngày, có thể mở mang kiến thức một chút huyền cơ thiên đế thần toán chi thuật. Giản Hoàng Tiêu cười nói, ngươi, e rằng thật có ngày đó cũng khó nói, lão phu vừa rồi thôi diễn, ngươi số mệnh tuyệt không đơn giản, cho dù là tại đế lăng chi khí bên trong, cũng là cực kỳ cao cấp tồn tại. Diệp Viễn gật đầu. Có chút khẩn trương hỏi, tiền bối, không biết, có thể có kết quả gì? Giản Hoàng Tiêu nhìn Diệp Viễn, bất đắc dĩ nói, có, cũng không tính có, lão phu đã đem hết khả năng, lại cũng chỉ có thể mờ nhạt cảm ứng được một chút. Diệp Viễn cảm thấy hơi rét, nói, tiền bối mời nói, Giản Hoàng Tiêu cười nói, người cũng không nhất định khẩn trương như vậy, hiện tại đến xem, bốn người bọn họ chí ít đều còn ở thế. Một câu nói, để cho Diệp Viễn trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất. Chỉ cần người không có việc gì, hết thảy đều dễ nói. Hắn lo lắng nhất, chính là phát sinh tình huống xấu nhất. Diệp Viễn hít sâu một hơi, nói, xin tiền bối công khai. Giản Hoàng Tiêu gật đầu nói, liền quái tượng biểu hiện đến xem. Cái này gọi Nguyệt Mộng Ly bé gái, đồng dạng bị che đậy thiên cơ. Lão phu nhìn không ra, Diệp Viễn hơi biến sắc mặt, hỏi, tiền bối, đây là ý gì? Giản Hoàng Tiêu nói, lão phu phán đoán, có thể sẽ có vài loại tình huống. Cái này đệ nhất, nữ hoa kia đạt được nào đó cơ duyên, nghịch thiên cải mệnh, số mệnh đã xưa đâu bằng nay, cho nên che đậy thiên cơ. Cái này đệ nhị nha, chính là có người tận lực che đậy trên người nàng khí tức, để ngươi không thể nào tìm được. Đương nhiên, cũng có khả năng nàng bị vây ở một cái bí cảnh bên trong, mà cái kia bí cảnh có thể che đậy thiên cơ. Diệp Viễn nhíu mày, nếu như là loại tình huống thứ nhất ngược lại vẫn tốt. Nhưng nếu như là đệ nhị, loại tình huống thứ ba, cái kia liền không nói được. Thiên cơ bị che đậy, ngay cả Giản Hoàng Tiêu cũng là một chút biện pháp cũng không có. Diệp Viễn chính là muốn tìm, cũng không thể nào tìm được. Bỗng nhiên, Diệp Viễn cảm thấy đầu lớn như cái đấu. Tình huống bây giờ hoàn toàn vượt qua hắn ngoài dự liệu. Trước đây, hắn luôn là thành trúc vu hung. Thế nhưng lần này, hắn thật có chút hoảng sợ. Nhìn thấy Diệp Viễn thần sắc, Giản Hoàng Tiêu lại nói, mặc dù ta không thể nhận ra thấy nàng tình huống, thế nhưng vừa rồi thôi diễn lúc, lão phu từ nơi sâu xa có cảm ứng. Các ngươi duyên phận chưa hết, nên có lúc gặp lại. Nghe lời này, Diệp Viễn rốt cục thở phào một cái, nói, tiền bối, vậy người khác đâu? Giản Hoàng Tiêu nói, cái kia Nguyên Linh, lão phu suy diễn ra, hắn lúc này cần phải tại một chỗ hỏa linh chi địa. Nghĩ đến, cần phải đối hắn là mới có lợi, còn có cái kia gọi Lục Nhi bé gái, giờ cũng không có gì đáng ngại, ngược lại là cái này Bạch Quang. Lão phu cảm ứng được một tia triệu chứng xấu, sợ rằng lúc này tình cảnh cũng không tốt. Diệp Viễn biến sắc, nói, Bạch Quang làm sao? Giản Hoàng Tiêu lắc đầu nói, không biết, đây đã là lão phu cực hạn, nhiều một tia tin tức, lão phu cũng thôi diễn không ra. Bất quá, lão phu lại có thể suy tính ra, hắn hiện tại cần phải tại yêu thần vực. Diệp Viễn sắc mặt hơi trầm xuống, nói, xem ra, muốn đi một chuyến yêu thần vực. Tiền bối, có thể hay không lại chính xác một ít? Giản Hoàng Tiêu cười khổ nói, lão phu biết yêu thần vực cực đại, thế nhưng, đây đã là lão phu cực hạn. Diệp Viễn hít sâu một hơi, nói, ta biết. Nói xong, Diệp Viễn chậm rãi đứng dậy, đối lấy Giản Hoàng Tiêu khom người thi lễ, nói, tiền bối tri ân. Diệp Viễn ghi nhớ trong lòng, ngày khác ổn thỏa Dũng Tuyền tương báo. Giản Hoàng Tiêu khoát khoát tay, cười khổ nói, nhìn tới lão phu đánh giá cao thực lực của chính mình a, hiện tại suy tính ra đồ vật so lão phu trước đó dự liệu ít hơn quá nhiều, ngươi bỏ qua cho mới tốt. Diệp Viễn nói, vãn bối sao dám, tiền bối thôi diễn, đối vãn bối mà nói đã là giúp cực đại vội vàng. Chí ít, vãn bối hiện tại có một cái phương hướng. Hơn nữa Diệp Viễn biết, tiền bối tổn hao, sợ rằng nghìn năm bên trong thì không cách nào bù lại. Lần tiếp theo bách chiến lôi đài, sợ rằng lại muốn kéo dài thời hạn. Giản Hoàng Tiêu tổn hao, hiển nhiên so trong dự đoán còn muốn lớn hơn. Hắn hiện tại phi thường suy yếu, ngàn năm thời gian chỉ sợ là khó có thể phục hồi như cũ. Như vậy xem ra, lần này vì giúp mình, giản hoàng tiêu là tốn hao giá thật lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.